Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, người có tiền website sinh hoạt. Friend 3, đang cần bác sĩ. Adam đi vào, nhìn thấy hắn người đều cùng hắn nhiệt tình chào hỏi. Chưa hôm nay bạo tạc sự kiện, tự nhiên là bát quái trung tâm. Nếu như không có Adam, hậu quả đáng sợ. Tại nhất hiểu tiểu hộ sĩ những này người ủng hộ có trật tự phân tích, cũng truyền khắp, nghĩ mà sợ y học trung tâm các đồng nghiệp đối Adam đặc biệt nhiệt tình, cũng là chuyện đương nhiên. Để chúng ta tới kính đăng cần bác sĩ một ly. Kính đăng cần bác sĩ một ly. Có người bắt đầu ồn ào, được đến mọi người nhộn nhịp phụ họa. Mọi người uống chơi vui tốt, Adam tự nhiên sẽ không khước từ, nâng chén cùng mọi người uống một ly, nói một tiếng, đi các bằng hữu cái kia một khối, hai cái bàn, Chandler, Monica, Rachel, Ross, Faber, Joseph một bàn, nhiều một cái người kiến, đây là Faber bạn trai mới, cùng điện ảnh người kiến bên trong nhân vật nam chính dáng dấp rất giống, chỉ bất quá ngây ngô rất nhiều. Matthew, Lily, Ted, Barney, Robin một bàn, nhiều một thiếu nữ, xem bộ dáng là Ted thân muội muội. Christina các nàng một nhóm người, bị Adam an bài tại một bên khác một bàn. Ba bàn người, chính là Adam tại New York ba cái chủ yếu nhất vòng bằng hữu. Chỉ bất quá có lúc trước tập hợp một chỗ xấu hổ kinh lịch, Adam cố ý đem bọn hắn chỗ ngồi điểm tại các ngõ ngách, tình đều nhét chung một chỗ lộn xộn xấu hổ. Christina các nàng đều là mỗi ngày ở chung một chỗ. Adam an bài tốt các nàng về sau, trực tiếp rời đi. Trước đi tự nhiên là Chandler cùng Monica bên này. Chandler, đợi lát nữa ngồi một chút, liền bồi Monica trở về. Adam nhắc nhở, phụ nữ mang thai đầu 3 tháng muốn vô cùng chú ý. Ta biết, Chandler gật đầu. Yên tâm đi, Monica cười nói, ta không có yếu ớt như vậy. Lại nói ngươi là không biết Chandler có cỡ nào để ý hài tử của hắn. Hiện tại hắn là lão bản, mỗi ngày đối ta ra lệnh, ngươi nghe sao? Adam nói trúng tim đen cười nói, đương nhiên nghe. Monica kêu lên, không tin ngươi hỏi Chandler. Ý kiến nhất trí nghe ta. Chandler yếu ớt nói, ý kiến không nhất trí. Nghe nàng. Ha ha ha, mọi người nhất thời cười ha ha. Faber, vị này là, Adam nhìn về phía ngồi tại Faber bên người ngây ngô người kiến. Đây là bạn trai ta Mai. Faber cho song phương làm giới thiệu nói. Mai, đây là ta một mực cùng ngươi nói Adam. Ngươi tốt, Adam cùng hắn lẫn nhau lên tiếng. Chào hỏi, cười nói. Mai, ngươi thích Marvel Comics sao? Ây. Mai khẽ giật mình, nhìn qua một chút, ta cảm thấy ngươi có thể nhìn xem. Adam cười nói, bên trong có cái siêu anh hùng người kiến, có thể khống chế vô số con kiến, phi thiên độn địa, cứu vớt nhân loại. Faber đã từng nói, mấy chục năm sau, trái đất đem bị con kiến chỗ thống trị, không cho phép ngươi có thể làm cái này người kiến. Oa, Faber hoàn toàn như trước đây sốc nổi vỗ tay bảo hay. Biện pháp tốt, Mai, sang năm Halloween chúng ta cứ như vậy trang phục a. Ngươi làm siêu anh hùng người kiến, ta tới làm ngươi bay trên trời con kiến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Lời nói này, ngươi biết rõ người kiến là thế nào khống chế con kiến sao? Già tư cơ chính là già tư cơ. Đây là trước mặt mọi người tú ân ái a. Tốt, lúc này còn là tiểu thịt tươi một cái Mai. Cưng chiều nhìn xem xinh đẹp đại tỷ tỷ Faber, ta sẽ đến xem người kiến cố sự này. Sang năm chúng ta bộ này Halloween tổ hợp, tuyệt đối có thể một lần hành động ép qua tất cả mọi người. Ia, Faber vui vẻ cười to, Adam cùng Monica đám người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau vui mừng. Cái này nhất nhảy thoát nhất làm quá cũng là thân thế nhất long đong bằng hữu, có vẻ như rốt cuộc tìm được thuộc về mình hạnh phúc. Mặc dù không biết Mai đến cùng bao lớn, cũng không tốt hỏi Mai cùng Faber đến cùng người nào lớn. nhưng Adam cảm giác khẳng định là Phoeber lớn. Loại này xuất thân hào môn soái khí tiểu thịt tươi đệ đệ bạn trai vô hạn cưng chiều. Tuyệt đối là vô số thạng nữ bọn họ tha thiết ước mơ cuối cùng hạnh phúc. Từ đó về sau, Phoeber lại nói lên nàng lúc trước thảm trạng muốn thu được đồng tình. Adam bọn họ cuối cùng có thể không hề cố kỵ nhổ nước bọt cùng cắt ngang. Rốt cuộc không cần lo lắng tổn thương Phoeber tình cảm. Phoeber một bộ này, trước đây vẫn luôn rất làm cho người ta không nói được lời nào vừa bất đắc dĩ. Ví dụ như Rachel con mới sinh tiệc tùng, vốn là Monica cùng Phoeber tổ chức. Phoeber phụ trách mời khách nhân, có thể nàng nhưng quan trọng yếu nhất Rachel mụ mụ. Đợi đến Rachel bão nổi lúc, Phoeber liền đáng thương nói, ta không có mụ mụ, cho nên ta thường thường quên. Chấm ngoặc kép, lại chuyện này rất nhiều. Adam bọn họ kỳ thật cũng lý giải Phoeber, bởi vì đây là Phoeber hấp dẫn mọi người lực chú ý một loại phương pháp. Chỉ bất quá số lần càng nhiều, liền có chút một lời khó nói hết. Bất quá bây giờ tốt, từ đó về sau, Phoeber lại đến một bộ này. Chờ đợi nàng chính là, bớt đi, ngươi liền đủ, tỉnh lại đi, loại hình vô tình nhổ nước bọt. Bị mọi người thương tổn tới. Không quan hệ, ôm lấy ngươi siêu anh hùng người kiến bạn trai khóc lóc kể lể cầu an ủi đi. Nghiêm trọng đến đâu một chút, ngươi liền lôi kéo ngươi người kiến bạn trai hắc hóa. Vì thống trị toàn thế giới mà cố gắng phấn đấu nha. Người nha, một phấn đấu, tìm tới chính mình tồn tại cảm cùng phương hướng. Liền không có nhiều như vậy loạn thất bát tao ý nghĩ. Em ma người nào mang theo. Quan tâm xong Phoeber cùng nàng người kiến bạn trai về sau, Adam lại nhìn về phía Rachel. Mụ mụ ta, Rachel rất hưởng thụ ngồi ở chỗ đó. Khoảng cách sinh ra Emma đã hơn một tháng. Vốn là tưởng rằng sinh hài tử loại đau khổ này đã là gian nan nhất. Có thể là ai có thể nghĩ tới mang hài tử cũng thế. Bên tai của nàng phảng phất tùy thời đều là Emma đang khóc. Trách không được nhiều như vậy phụ nữ mang thai sinh xong hài tử liền uất ức đây. Phía trước nàng cảm thấy mình có thể nếm thử mang một cái ý nghĩ. Căn bản không có kiên trì mấy ngày. Cũng may nàng có mụ mụ. Trên đời chỉ có mụ mụ tốt. Green phu nhân cho nàng mời bảo mẫu. Là vô cùng tốt loại kia. Bình thường mang tôn nữ tình cảnh là như vậy. Ta muốn Emma, nhanh ôm tới cho ta ôm một cái. Ăn mặc ung dung hoa quý Green phu nhân. Nhớ tới bản thân tôn nữ. Phủi tay, bảo mẫu tự động đưa lên sạch sẽ Emma. Cho Green phu nhân trêu đùa một hồi. Hưởng thụ niềm vui gia đình. Đợi đến Green phu nhân chơi chán. Hoặc là Emma đói bụng nôn kéo đi tiểu bắt đầu khóc giống lúc. Green phu nhân lập tức đem tôn nữ bảo bối đưa cho sớm đã chờ đợi bảo mẫu. Để bảo mẫu đem Emma đưa đến trong phòng ngủ thay giặt trêu đùa. Chớ quấy dày nàng. Đương nhiên, Green phu nhân có đôi khi cũng sẽ rất quan tâm rời nhà đi ra dạo phố mua sắm. Bỏ mặc chính mình tôn nữ bảo bối tùy ý xỏ lá. Nhắm mắt làm ngơ. Tai không nghe vì rõ ràng. Cùng Leonard ly hôn về sau. Ngồi thu Leonard hơn nửa cuộc đời phấn đấu một nửa tài sản. Thậm chí kém chút liền Leonard thích nhất thuyền buồm đều muốn chém thành hai đoạn lấy đi một nửa. Liền vì buồn nôn hắn Green phu nhân. Là thật tài vụ tự do. Thoải mái nhàn nhã. Bây giờ ngậm kẹo đùa cháu hạnh phúc. Quả nhiên là tiện sát người khác. Rachel vừa bắt đầu là cự tuyệt cùng phê phán loại này người có tiền mang hài tử phương pháp. Cảm thấy này lại suy yếu phụ mẫu cùng hài tử ở giữa tình cảm cùng liên hệ. Dù sao tay phân tay nước tiểu đem hài tử nuôi lớn. Cùng ngươi mây nuôi dưỡng có thể giống nhau sao? Nhưng, thật là thơm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.